Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1346, hoa hạ dung không được hạ minh. Ha ha, tiểu tử, ta sẽ tại hạ vừa chờ ngươi, theo Long Tiêu đâm vào Lý Tương Lai trong thân thể. Lý Tương Lai tại thời khắc này cười, tiếng cười kia nghe có chút tàn nhẫn. Khiến người ta đều là nhịn không được lạnh run. Thật sao? Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Từ Tốn nói, yên tâm đi, cho dù là tại địa ngục, các ngươi Lý gia cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Đến mức ta, cho dù là trên thế giới người đều chết hết, ta cũng sẽ không chết. Phốc phốc, sau một khắc, Hạ Minh quất ra Long Tiêu. Máu tươi phun đâu đâu cũng có. Tại cái này Hạ Minh trên thân, giờ này khắc này lại là bị máu tươi nhiễm đỏ. Hạ Minh xuất ra một tấm vải, đem trên thân kiếm cái kia vẫn chưa hết máu tươi lau sạch sẽ. Hạ Minh chậm rãi hướng về Lâm Vãn Tình đi qua. Làm Hạ Minh đi vào Lâm Vãn Tình trước người thời điểm, Hạ Minh nói khẽ, lão bà, người Lý gia đều bị ta đều giết, cũng coi là báo thù cho ngươi. Bất quá, Lý gia cửu tộc còn không có diệt xong, ta sẽ tiếp tục diệt Lý gia cửu tộc, cho đến Lý gia tất cả mọi người đều chết đi mới thôi. Ta muốn để bọn hắn làm xảy ra chuyện, phải trả cái giá nặng nề. Bành, Hạ Minh lời nói leng keng mạnh mẽ, nhưng khi mọi người nghe về sau, đều là nhịn không được một trận tê cả da đầu. Gia hỏa này thật sự là quá ác, liếc một chút không hợp, diệt người cửu tộc, đó là muốn giết bao nhiêu người a? Bây giờ Lý Tương Lai chết, như vậy Lý gia cũng coi là triệt để xong đời, nhưng chuyện này lại vẫn chưa hết, tiểu tử này là không có ý định diệt Lý gia cửu tộc, thề không bỏ qua a. Lão bà, ta mang ngươi về nhà. Hạ Minh chậm rãi ôm lấy Lâm Vãn Tình. Chỉ bất quá giờ khắc này thân thể của hắn đều đang run rẩy. Lâm Vãn Tình chết cho hắn tạo thành rất lớn trùng kích. Hắn thật hận không thể thay thế Lâm Vãn Tình, nhưng là đây hết thảy lại là không thể nào. Hạ Minh trong mắt tràn đầy đều là tự trách. Nếu như hắn tại Lâm Vãn Tình bên người lời nói, như vậy Lâm Vãn Tình cũng sẽ không trúng độc, cũng sẽ không biến thành tình trạng này. Đứng lại, ngay tại Hạ Minh chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, rít lên một tiếng, vang vọng ra, cái thanh này bốn phía người tất cả đều là cho giật mình. Lúc này, tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt hướng về số một thủ trưởng nhìn sang. Hạ Minh xoay người lại, lạnh lùng hướng về số một thủ trưởng nhìn sang. Ta để ngươi đi sao? Số một thủ trưởng tức giận quát lớn. Lần này, số một thủ trưởng xem như triệt để tức giận. Gia hỏa này, quả thực quá không đem chính mình để vào mắt. Đối với hắn loại này cấp trên tới nói, đối với mình nắm chắc không được người. Chỉ có ếch giết từ trong trứng nước. Hạ Minh từ tốn nói, ngươi muốn như thế nào? A, nghe được Hạ Minh lời nói, cái này làm cho số một thủ trưởng trong lúc nhất thời vậy mà á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, hắn lại có thể như thế nào? Có thể đem Hạ Minh như thế nào? Cũng bất quá là giết Hạ Minh mà thôi. Chuyện này cũng nên một người đến gánh chịu trách nhiệm. Số một thủ trưởng lạnh lùng nói ra. Đã chuyện này là ngươi gây ra, như vậy ngươi liền muốn gánh chịu đem đối ứng trách nhiệm. Ha ha ha, Hạ Minh nghe vậy, mỉa mai cười rộ lên. Thật sao? Nếu như Lý Tương Lai đem ta giết, có phải hay không giết cũng liền giết. Hạ Minh cười lạnh nhìn lấy số một thủ trưởng. Đừng cho là ta không biết hiện tại là cái gì lý niệm. Thực lực vi tôn, có thực lực, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Lý gia sở dĩ có thể muốn làm gì thì làm, không cũng là bởi vì có thực lực sao? Bọn họ giết người chẳng lẽ cũng không phải là người? Còn thật to lớn chuyện cười. Hạ Minh cười khẩy nói. Đầu năm nay, các ngươi cái gọi là quyền lợi đều bất quá là vì các ngươi phục vụ a. Ngươi muốn cản ta, vậy ngươi đại khái có thể thử một chút. Hạ Minh từ tốn nói, ta mạng mục một đầu, chết cũng liền chết, nhưng là ta tại trên internet lưu giữ đại lượng quân sự tư liệu. Loại kia bom, sau bom nguyên tử uy lực còn muốn đại gấp mấy chục lần. Các ngươi nếu là giết ta, hoặc là đối với ta thân nhân làm cái gì, những tài liệu kia thì sẽ lập tức phát đến quốc gia khác. Ta biết các ngươi có lẽ không tin, nhưng là các ngươi có thể thử một chút. Ngươi giết ta, nhìn xem hậu quả sẽ như thế nào. Người điên, gia hỏa này, điên, giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ đều bị Hạ Minh điên cuồng thay thế. Chu Thiên Hoa cùng số 2 thủ trưởng bọn họ cũng không nghĩ tới. Hạ Minh còn sẽ có như thế một tay. Chắc hẳn ngươi cho rằng biết ta cho các ngươi những vật kia tầm quan trọng a. Hạ Minh suy cười một tiếng. Năm đó, ta hy vọng Hoa Hạ có thể đầy đủ cường đại lên. Cho nên mới sẽ cho các ngươi những vật này. Chính mình địa bàn, ta cũng không hy vọng người khác có thể thay thế. Nếu như các ngươi bức ta, lớn như vậy không ngọc đá cùng vỡ. Oanh, Hạ Minh lời nói, cho tại chỗ người mang đến cự đại trùng kích. Đây quả thực là tạo phản tiết tấu a. Riêng là số 1 thủ trưởng, sắc mặt âm trầm, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Hắn chính là Hoa Hạ thủ trưởng, chính là đứng ở trên đỉnh nhân vật. Nhân vật như vậy thì tương đương với cổ đại hoàng đế. Thế nhưng là bây giờ cũng là bị một người cho uy hiếp, khiến hắn làm sao không giận. Mà lại, hắn cô dám đi nếm thử Hạ Minh lời nói đến cùng là thật là giả. Hạ Minh cho hắn những vật kia, cho Hoa Hạ mang đến chỗ tốt to lớn. Cái này làm cho Hoa Hạ thực lực quân sự tăng lên rất rất nhiều. Mà lại Hạ Minh con gà con nhãn hiệu điện thoại di động, hắn cũng đang nghiên cứu. Ở trong đó kỹ thuật, cho dù là liền hắn đều là kinh thán không thôi. Nếu như có thể đưa di động bên trong kỹ thuật vận dụng đến trên quân sự, trời mới biết sẽ tăng lên bao nhiêu. Đây cũng là hắn vì cái gì như thế kiêng kỵ nguyên nhân. Nếu như Hạ Minh nói hết thảy đều là nói thật, như vậy đối với Hoa Hạ không khác nào là một loại hủy diệt tính công kích. Số 1 thủ trưởng thật sâu hít một hơi. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta muốn như thế nào? Hạ Minh cười, ta còn muốn hỏi ngươi muốn như thế nào? Người Lý gia muốn giết ta, ta không quan tâm. Nhưng là hắn lại đối bên cạnh ta người động thủ. Ta muốn hỏi, lúc đó ngươi là làm sao đáp ứng ta? Dựa vào cái gì ta đến báo thù ngươi liền muốn quản? Dựa vào cái gì ta lão bà liền muốn chết vô ích? Ngươi thân là người Hoa, hẳn phải biết, giết vợ mối thù, không đội trời chung. Hôm nay ta giết người Lý gia, đó là hắn Lý gia gieo gió gặt bão. Ta có sai sao? Tại trong mắt các ngươi, có thực lực, cái kia chính là đúng. Ha ha, hắn Lý gia hủy diệt sẽ cho Hoa Hạ mang đến rất đại tai chẳng. Chẳng lẽ ngươi thì không sợ ta chết cho Hoa Hạ mang đến hủy diệt tính tai nạn? Hạ Minh lời nói bên trong cất giấu tràn đầy đều là mỉa mai. Đây không phải ta muốn làm sao dạng, mà là ta muốn hỏi ngươi. Các ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Soát. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Minh thì chiếm cứ ý. Tại Hoa Hạ tới nói, coi trọng cũng là một chữ lý. Giờ khắc này, lại là Hoa Hạ thủ trưởng đối lý. Lúc đó bọn họ phát nói chuyện, không cho phép người Lý gia động đến hắn bằng hữu thân thích. Bây giờ lão bà hắn cũng là bị người động. Đây là hắn đối lý. Bây giờ hắn lại đến giúp trợ Lý gia, không cho Hạ Minh báo thù. Đây là đối lý hai, chờ sự tình giải quyết về sau, hắn chả vọng tưởng giết Hạ Minh, loại này không bị khống chế tồn tại, hắn không muốn có, đây là đối lý ba. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.